chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1051, Nam tử khí khái. Ước chừng 6 giờ tối thời điểm, Lâm Thi Nghiên trở về. Lão bà đại nhân, trở về, Vương Đại Đông cười nghênh đón, chủ động lấy ra dép lê giao cho Lâm Thi Nghiên thay đổi. Cũng giúp Lâm Thi Nghiên đem túi sách treo tốt, làm tốt đây hết thảy. Vương Đại Đông lại lập tức đi đem trong phòng bếp xào kỹ đồ ăn bưng ra. Lão bà đại nhân mời ăn cơm. Tình cảnh này, nhìn anh Túc là 10 phần im lặng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Đã từng vô cùng phách lối bá đạo Tang Trung lại có như thế ở nhà nam nhân một mặt. Ivy, ta vẫn cảm thấy ngươi không có khả năng tìm tới bạn trai. Lại không nghĩ rằng, ngươi lại đem hắn cho chinh phục. Trên bàn cơm, anh Túc hết sức kinh ngạc nói ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy biểu lộ nhất thời cứng đờ. Lời này nghe tại sao cùng Cai Lần nói một dạng. Cái gì gọi là vẫn cảm thấy nàng tìm không thấy bạn trai? Chẳng lẽ nàng Lâm Thi Nghiên thì thật kém như vậy sao? Nàng thế nhưng là Giang Đô thành phố công nhận nữ thần tổng giám đốc ai? Còn có, chinh phục Vương Đại Đông là kiện rất không tầm thường sự tình tình sao? Chẳng lẽ bản tổng giám đốc còn không xứng với hắn một cái tiểu bảo an? Muốn không phải nàng một mực bảo bọc Vương Đại Đông, con hàng kia có thể ở công ty lăn lộn như thế xuôi gió xuôi nước. Chỉ sợ sớm đã bị khai trừ đi. Bất quá, lời này Lâm Thi Nghiên cũng không có nói ra đến. Dù sao, đã nàng đều nói Vương Đại Đông là nàng lão công, nàng khẳng định phải cho Vương Đại Đông một chút mặt mũi. Huống chi, trong nội tâm nàng đã tán đồng Vương Đại Đông lão công nhân vật này. Chỉ là, Thư Nhã, ngươi cũng đừng nói móc ta. Ăn cơm đi, Lâm Thi Nghiên có chút im lặng nói. Khác không có ý tứ mà Ivy, ngươi liền nói một chút nhìn. Ngươi là làm sao bắt hắn cho đuổi tới tay? Anh Túc lại là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Phải biết, năm đó địa ngục Tang Trung, đây chính là trên quốc tế nổi tiếng nhân vật. Muốn cho hắn hiến thân, muốn cho hắn sinh con khỉ nữ nhân đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Có thể Tang Trung một cái cũng chướng mắt. Cuối cùng Vương Đại Đông lại lựa chọn Lâm Thi Nghiên dạng này một cái bình thường nữ nhân. Tại rất nhiều trong mắt người, Lâm Thi Nghiên đều vô cùng ưu tú, tuổi trẻ, xinh đẹp, trí tuệ, các loại vầng sáng xác thực để cho nàng như là nữ thần một dạng lóa mắt. Có thể Lâm Thi Nghiên cố nhiên ưu tú, nhưng cùng đã từng muốn gả cho Vương Đại Đông những nữ nhân kia so sánh, thì phải kém hơn quá nhiều. Cái gì tập đoàn ngàn vàng, xuyên quốc gia xí nghiệp nữ lão bản, hát, nói ngàn vàng, Trung Đông ông trùm dầu mỏ nữ nhi, đếm đều đếm không hết. Cho nên, anh Túc phi thường tò mò. Lâm Thi Nghiên nghe vậy triệt để im lặng. Thư Nhã, người cảm thấy ta giống như là sẽ đi truy người khác nữ nhân sao? Anh Túc nghe vậy càng là trừng to mắt, bất khả tư nghị nói. Ivy, ngươi đừng nói cho ta, là hắn truy ngươi. Hai nữ đề tài, Vương Đại Đông rõ ràng là chen miệng vào không lọt, bởi vậy chỉ lo cắm đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông lại là thu thập bàn ăn, lại là rửa chén làm vệ sinh. Nhất làm cho anh Túc cảm thấy thật không thể tin là Vương Đại Đông lại còn chuẩn bị thay Lâm Thi Nghiên giặt quần áo. Tang Trung tự mình nấu cơm quét rác cũng coi như, lại còn muốn giặt quần áo. Cái này quá mẹ nó khiến người ta khó có thể tin. Anh Túc cũng nhìn không được nữa. Đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông, ngươi một người nam nhân, một ngày liền biết giặt quần áo nấu cơm, có thể hay không có chút nam tử khí khái? Bị anh Túc khinh bỉ, Vương Đại Đông nhất thời có chút tức giận. Quyết định có cần phải tại anh Túc trước mặt biểu hiện một chút chính mình nam tử khí khái. Sau đó khí thế hung hăng đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt nói ra. mẹ nó đem ngươi tối hôm qua đổi lại y phục lấy ra để cho ta tẩy. Không phải vậy lão tử quất ngươi. Anh Túc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thi Nghiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không được, Ivy, ngươi đến dạy một chút ta. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Anh Túc bị Vương Đại Đông lời nói trực tiếp lôi kinh ngạc. Cơm nước xong xuôi, ba người trò chuyện một buổi, thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Thi Nhi cùng Suoya đều không tại. Anh Túc trực tiếp vào ở Suoya gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, Lâm Thi Nghiên để Vương Đại Đông tiếp tục bồi anh Túc. Nhưng Vương Đại Đông lại là đánh chết, cũng không nguyện ý. Kiên quyết biểu thị muốn đi làm. Chuyện này chỉ có thể nhìn, không thể làm cảm giác. Quá mẹ nó khiến người ta bắt gấp. Người thì không sợ ta bị thích khách liên minh người tìm tới sao? Vương Đại Đông muốn đi làm. Anh Túc có chút bất mãn nói ra. Chỉ cần ngươi không đi ra loạn lắc, thích khách liên minh không có dễ tìm như vậy ngươi. Mà lại, dù sao bọn họ cũng sẽ không giết ngươi. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Đã đối phương còn cần anh Túc đến giải độc, khẳng định là muốn bắt sống anh Túc. Tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng một cọng tóc gáy. Đi vào công ty, liền thấy hai tên bảo an ở công ty cửa cãi nhau. Lâm Thi Nghiên nhất thời thần sắc có chút khó coi đi qua. Hỏi, làm sao? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, hai tên bảo an tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nói câu nào. Tại sao không nói chuyện? Các người vừa mới nhao nhao không phải nhô lên kình sao? Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Có lỗi với Lâm Tổng, chúng ta cũng không dám nữa. Hai tên bảo an đối với Lâm Thi Nghiên không ngừng xin lỗi. Lâm Thi Nghiên lạnh hừ một tiếng, sau đó dẫm lên giày cao gót hướng về thang máy đi đến. Tại Lâm Thi Nghiên tiến vào thang máy không lâu, Tằng Tiểu Trương cũng cùng đi theo qua. Chu Minh, người mới vừa cùng người lăn tăn cái gì đâu? Không biết cái này là công ty cửa A, sẽ ảnh hưởng công ty hình tượng. Vương Đại Đông đi đến Chu Minh trước mặt, ngữ khí nghiêm khắc nói ra, mới vừa cùng Chu Minh cãi nhau là Tằng Tiểu Trương dưới tay bảo an. Vương ca, ta cũng không muốn cùng hắn nhau nhau. Thật sự là cháu trai kia nói chuyện quá khó nghe. Chu Minh cắn răng nói, hắn nói cái gì? Vương Đại Đông hỏi, hắn nói, Chu Minh muốn nói lại thôi. Nói, Chu Minh tại Vương Đại Đông bên tai nhỏ giọng nói ra. Bọn họ nói Vương ca ngươi là tiểu bạch kiểm, dựa vào nữ lãnh đạo mới có thể lên vị. Vương Đại Đông nghe vậy khẽ nhíu mày nói, ngươi cảm thấy ta giống như là như thế người sao? Giống, CMN, tiểu tử ngươi không muốn lăn lộn đúng không? Vương ca, ngã chấp cần đi, Chu Minh nhanh chóng chạy đi. Chu Minh sau khi đi, Vương Đại Đông híp mắt lại tới. Vốn là hắn chả cũng không hề để ý. Bất quá cái này lời đồn tựa hồ càng ngày càng lợi hại a. Vương Đại Đông, ta để Tiểu Ung cho ngươi bảng báo cáo ngươi làm đi ra chưa? Vương Đại Đông đang ngẩn người. Tô Ánh Thanh âm lãnh lệ vang lên. Ếch, còn không có. Vương Đại Đông đi làm cũng là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, đừng nói làm được. Hắn căn bản cũng không biết Tô Ánh nói bảng báo cáo là cái gì ý tứ tốt phạt. Vậy còn không mau đi làm. Nhìn lấy như là nữ bạo long một dạng Tô Ánh, Vương Đại Đông không còn gì để nói. Hắn đương nhiên biết Tô Ánh tại sao phải dùng loại thái độ này đối với hắn. Rất rõ ràng là bởi vì lời đồn ảnh hưởng. Bất quá, cái này ngược lại có chút càng che càng lộ cảm giác. Có lúc người càng là muốn che giấu một việc, lại càng là dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Tô Ánh cử động sẽ chỉ càng khiến người ta cảm thấy nàng có vấn đề. Đến cùng là ai mẹ nó to gan như vậy? Thậm chí ngay cả lão tử giao cũng dám tạo. Vương Đại Đông chính mình cảm thấy không quan trọng. Có thể cái này đã ảnh hưởng đến người khác. Lâm Thi Nghiên vừa mới tiến văn phòng, Tằng Tiểu Trương cũng cùng đi theo tiến đến. Lâm Tổng, muốn nhiệt huyết chiến tranh.